khắp nơi trên chiến trường. Từ miền đông đất mời đánh cùng lên biên giới ca khúc quân hành. Cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình. Khi vui liên hoan reo mừng chiến thắng, cây đàn cùng hát với chúng tôi. Những khi nhớ nhà, những giây phút buồn, đàn dạo lên khung hát quê hương. Đôi khi nhớ người bạn gái, đàn lại cùng ta cất lên bài hát tình ca. Ai đàn guitar tiếng vọng gần xa, khi đàn ngân nga giai điệu dân ca nghe thiết tha bao dáng hình. Từ đồng quê bát ngàn hàng dừa cao che mát bên nước cây cầu, nơi đời chúng ta nở ra tình yêu ban đầu. Khi chia tay nhau lên đường chiến đấu, bao người yêu sâu tiến bước chân, nhớ bao tấm lòng chiếc hôn thắm nồng, để lại bao nỗi nhớ mênh mông. Xa nhau để gần mãi mãi, chúng ta